Bà chị, làm người yêu tôi nha. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, dừng lại, một câu nói to phát ra từ sau tấm màng ngăn cách một chiếc giường và phía bên ngoài. Ốc quản lý, có người làm loạn ba mình ạ. Một thằng tư trong đám đánh nhau chạy ra đứng sang bên thông báo cho người kia. Các ngươi còn dám nói sao? Các ngươi lui xuống hết cho ta. Người kia được gọi là quản lý quát to chỉ vào đám hỗn độn kia. Ơ quản lý, tụi nó gây sự trước cơ mà. Thằng bị nó đá vào bụng nói. Người ta gây sự với các ngươi trước hay các người mê gái bày trò bậy bạ với người ta trước hả? Quản lý Ba Gen nói giọng mỉa mai. Quản lý cho tụi em đi. Nó đánh em đó, nó vào đây là có ý định làm gì rồi nên chúng em chỉ giúp đỡ thôi mà. Thằng cầm đầu, thằng bị nó đánh vào bụng nói. Giúp đỡ à, các ngươi đang nghĩ mình là ai hả? Biết hành xử với người trên xíu đi. Gen nói rồi đi đến chỗ nó nói tiếp. Chị Yuki tha lỗi cho chúng nó không biết kẻ trên người dưới mà vô lễ xin đại thị tha cho. Thôi được rồi, hôm nay ta tha cho nhưng lần sau đừng tái phạm lần nào nữa. Lần nữa là, nó đưa tay lên xẹt ngang cổ như biểu tượng cắt cổ làm cả đám kia rùng mình. Các ngươi hiểu ý ta rồi chứ nhỉ? Vâng ạ, cả đám đồng thanh rồi chạy biến đi. Ô, mày vẫn quyền lực như xưa nhỉ? Nhỏ vỗ vai nó nói. Thường thôi, với lại mọi người biết tính tao nên luôn biết tránh ra khỏi tử thần chứ. Nó nói rồi đi đến ghế sofa ngồi. Chị Yuki, hôm nay sao vậy? Gen đi đến hỏi nó. Có gì đâu em chỉ là gặp lại tình cũ thôi ấy mà. Nó nói rồi đưa tay lên búng hai cái thì liền có một người nam phục vụ bước vào với trên tay là một cái khay để một chai whisky. Một chai XO và một chai rượu vang đỏ. Người nam đó đặt xuống bàn rồi cúi chào và bước ra khỏi phòng. Uống đi, nó nói rồi cầm chai XO đổ vào ly. Cầm ly lên nhâm nhi. Ok, cô và nhỏ đồng thanh rồi đi đến bàn cùng uống với nó. Ba tỷ à, ba người gặp lại mấy thằng khốn đó rồi thì cũng đừng đau khổ như vậy nữa chứ. Gen chán nản nói, chị không có đau khổ mà chỉ đơn giản là chán thôi. Nó nói, bó tay với ba chị rồi đấy. Gen nói, à mà, Miyu đâu? Cô hỏi, cô ấy đang ngủ trong kia, không biết làm nhiệm vụ gì mà mất ăn mất ngủ liên tục. Cứ vào ba là ngủ thôi chị ạ, Gen lắc đầu chán nản. Trời ạ, cái con nhỏ này, thiệt hết nói nổi mà. Nó nói rồi đi vào trong, vén tấm màng ra rồi bước vào và khuất sau tấm màng ấy. Hai, à mà, tụi chị vào đây chi thế ạ, Gen hỏi. À, tại tụi chị sắp có nhiệm vụ nên đến đây thông báo cho Tam Thiên biết. Nhỏ nói, ừ, mà chị ạ, mấy tuần nay có một bang tự xưng là Hắc Long Bang hay đến đây để gây sự lắm đấy. Em không biết phải giải quyết sao đây nữa. Gen thở dài, à, hay em hẹn chúng 10 tối nay đi. Tụi chị sẽ đến giải quyết cho. Cô lắc lắc ly rượu trên tay nói. Được ạ, vậy em xin phép. Gen nói rồi đứng lên cúi chào. Đi ra khỏi phòng, dạo này trông thằng nhóc ốm hơn trước chắc là do quản lý nhiều việc của ba. Nhỏ nói, ừ tao cũng nghĩ thế đấy. Cô nói rồi uống hết một hớp rượu. Ê cái con này, mày làm gì uống ghê vậy? Tao nói cho mày biết nghe con, tối nay chiến rồi đó, mày mà quậy tung hết cái thành phố này là tao giết mày đó. Nhỏ chỉ vào mặt cô nói, cái con này, mày cứ nói quá, làm gì tới thành phố ghê vậy? Sạch hết ba Hắc Long Bang là được rồi. Cô nhếch môi nói, mệt với mày rồi, mày làm gì cũng được miễn đừng làm liên can hậu quả đến tao thêm một lần nào nữa chứ không là tao. Nhỏ đưa cây súng lên để vào ngay thái dương của cô rồi cô nhẹ lên như thể hiện là nhỏ sẽ bắn nếu cô làm liên lụy đến nhỏ. Vâng vâng ạ, em xin chị, hãy cất vào giùm em, tha cho em không tái phạm lần nữa. Cô chấp tay van nài nhỏ. Được rồi, nhỏ nói rồi tiếp tục uống rượu. Qua nó nhé, nó đang đứng bên cạnh một chiếc giường có một cô gái xinh đẹp đang nằm sải lai trên đấy. Miyu, em dậy ngay cho chị có nghe không hả? Nó hét vào tay Miyu. Trời ơi, con nào to gan dám hét vào tay. Em vậy ạ, Miyu thấy nó thì giọng trở nên yếu lạ thường. Sao đây cô nương, giờ này còn ngủ à? Ra ngoài họp nhanh đi. Nó khoanh tay nói, yes, madam, Miyu nói rồi đứng dậy chỉnh quần áo. Đi ra ngoài chung với nó. Nó thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với cô em họ của mình. Chào mọi người, Miyu cười tươi nói rồi đi lại ghế kế nhỏ ngồi. Còn nó thì ngồi kế cô. Chấm, chào em, Miyu, em vẫn khỏe chứ? Cô hỏi Miyu, vâng, em vẫn khỏe, còn ba chị thì sao? Miyu nhìn ba tụi nó hỏi. Hai, tụi chị thì hơi khổ error đấy. Hôm nay thì, hai, nhỏ lắc đầu chán nản. Sao vậy ạ, có chuyện gì sao? À, hay là, chuyện liên quan đến, Miyu nghi hoặc nhìn tụi nó rồi nói ngập ngừng. Ừ, sao em biết? Tụi nó đồng thanh hỏi Miyu. Thì em nghe Miyu nói khi huynh ấy đang đứng trước cổng sân bay anh thì thấy ba người đó đi vào chỗ kiểm soát vé đi về Việt Nam đấy. Miyu chống cằm nhìn tụi nó nói. Hai, thôi kệ đi, dù sao cũng kết thúc rồi cứ mặc nó cho vào dĩ vãn đi. Bây giờ mình đi giải quyết tụi Hắc Long Bang đi này. Nó đứng dậy nói, ok, hai tụi nó và Miyu đồng thanh nói. Này này, quên mấy huynh này rồi sao hả? Từ đâu một giọng nói hờn dỗi sau cánh cửa? Và sau đó là ba thân ảnh cao to bước vào. Làm gì có, cô nói, tại ba huynh vào trễ đó thôi. Nó khoanh tay nói, vậy hả, vậy thì lỗi của mấy huynh rồi. Bảo đi lại khoác vai nó nói. Đúng vậy, lỗi của mấy huynh đấy. Nhỏ phụng má nói, rồi rồi, chầu ba xả láng đê. Thì nói, no no nha, ba của mấy muội cơ mà. Các huynh đừng uống ở đây. Mất công phải thi công lại ba mất thôi. Nó lắc đầu nói trêu. Này, tiểu nguyệt lạnh lùng kia. Muội nói quá rồi nhá. Đâu lớn như thế hả? Bảo dí vào trán nó nói. Ơ, không phải sao? Chiến tích của ba huynh ở anh thế nào mà nói không lớn? Nó trừng mắt nhìn ba người tóe lửa. Ba người chỉ biết cười trừ tạ lỗi. Chả là khi tụi nó 19 tuổi và ba người hộ vệ 23 tuổi ở anh đi thực hiện nhiệm vụ và sau khi hoàn thành đã đi ăn mừng tại một bar của tụi nó ở anh thì ba người đó đã dọn sạch những thứ được gọi là tạp nham trong quán, kể cả mấy đàn em yếu của tụi nó cũng bị cho vào. Thế là cả ba trong đêm đó đã trở thành chiến trường cho ba người xả hơi chơi đùa một trận ra trò, và hậu quả là cả ba như một bãi rác không hơn không kém, khi dưới đất nào là mấy người nằm thở hồng hộ và cả người đầy vết bầm do ba người kia gây ra. Còn bàn ghế thì bị cho là vũ khí ném. Khắp nơi đều có người và bàn ghế tứ tung cả lên. Đó là chiến tích do ba người đó gây ra khi uống quá nhiều XO đấy. Vì vậy nó mới nói vậy để bảo vệ ba của mình và cũng bảo vệ cho mấy đàn em không may mắn mà lọt vào mắt của ba người này. Hừ, vậy thôi. Ba Sun Kinh nhá, Âu nháy mắt nói, Sun Kinh á, đâu ra vậy? Cô và nhỏ đồng thanh hỏi, mới mở một năm trước à? Ba của Tam Minh hoàng tử nổi tiếng sau các muội đấy. Thì nói, ồ, ba tụi nó hiểu ra và cười nham hiểm. Vậy nha, bảo nói, vậy các muội kêu mấy huynh đến đây làm gì vậy? À thì thầy mới kêu các muội qua anh làm nhiệm vụ ấy mà. Đến thông báo cho các huynh để qua hỗ trợ nữa chứ. Cô nói, ây da, không được rồi, các huynh đang phải chuẩn bị để qua Hàn Quốc giải quyết tập đoàn của gia đình nên không hỗ trợ các muội được rồi. Sorry các muội nha, ba người đồng thanh nói rồi chắp tay van nài xin lỗi. Miyu, Hắc Long, là anh trai của Miyu, đẹp trai, nhà giàu và là tay trái đắc lực của nó. Yêu thương nó như em gái ruột và cũng rất thương Miyu. Chấm chấm chấm, xin lỗi mọi người vì một tuần rồi bây giờ mình mới đăng chương mới. Vì mình đã bắt đầu vào học rồi nên ít thời gian viết, nhưng mình sẽ cố gắng viết mỗi tuần một hoặc hai chương nhé. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Cách chương.